Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99, người tới ta đi chiến không ngớt. Huyền quang diễn hóa ra đạo nhân, đây chính là Tô Thanh Nhất khi hóa tam thanh huyền diệu thủ đoạn. Diễn hóa ra ngũ hành đạo nhân, phút chốc, ngũ hành đạo nhân trong tay, ngũ hành chi lực điên cuồng lưu chuyển, hắn tùy ý hướng về hư không vỗ, lập tức ngũ hành xen lẫn, thôn phệ thiên địa ở giữa vô tận nguyên khí. Một tòa sơn nhạc nguy nga, đột ngột đứng vững giữa thiên địa, hướng về lướt ngang mà đến tam túc kim ô đập tới. Tiên thiên ngũ hành bản nguyên, nhìn thấy dạng này một màn, đám người giống như Minh Hà lần thứ nhất nhìn thấy ngũ hành sơn tình cảnh tương tự. Không khỏi quá sợ hãi, tiên thiên âm dương bản nguyên, ngũ hành bản nguyên bị phượng tổ nguyên phượng thu nhiếp lên. Nghe nói tiên thiên ngũ hành bản nguyên cuối cùng rơi xuống nguyên phượng chi tử trong tay. Chẳng lẽ nói cái gọi là tử vi đại đế là nguyên phượng chi tử? Gần như đồng thời, tam sơn quan bên trong, một vị người mặc hồng bào tướng quân thần sắc, cũng là vì đó sinh ra biến hóa. Hắn chính là Khổng Tuyên. Loại này tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí tức, cùng hắn trên người bản nguyên khí tức cực kỳ tương tự. Quả thực chính là không có sai biệt. Nếu như không phải biết mình trên người bản nguyên không có biến mất, hắn còn tưởng rằng chính mình bản nguyên bị nhân tộc trộm lấy. Khổng Tuyên đặc biệt hiếu kỳ, vì cái gì tại Trung Thiên Tử Vi Đại Đế trên người hội có tiên thiên ngũ hành bản nguyên hiển hóa? Nghĩ đến đây, chỗ trên người hắn màu đỏ chót chiến bào bỗng nhiên nổ tung thành vô số hỏa diễm, thân ảnh của hắn đã biến mất không còn tăm tích. Lại nói, nhìn thấy ngũ hành sơn đột nhiên xuất hiện, Lục Áp thân ảnh cũng là không khỏi đình trệ. Rất nhanh, hắn đã tiếp tục hướng về hư không bay đi. Ngũ hành sơn bộc phát ra thần năng, quanh thân tràn ngập từng đạo trật tự tỏa liên, điên cuồng ma diệt lấy hư không bên trong thiên địa đại đạo. Liền xem như hóa thân đại nhật tam túc kim ô, quanh thân tràn ngập đại nhật kim diễm, đều bị ma diệt không ít. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tay cầm thần phủ Tô Thanh đã xuất hiện tại Hạo Thiên Kính trước, khai thiên tịch địa huyền diệu, tại cự phủ bên trong hiển hiện, cuối cùng hung hăng nện ở Hạo Thiên Kính bên trên. Lập tức, một trận sấm sét giữa trời quang, vô tận óng ánh hào quang tuôn ra, bắn ra thao thiên lực lượng hủy diệt, đem bốn phía hư không xé rách. Kinh khủng nhất sự tình, vỡ vụn hư không vậy mà giống như sóng biển đều tại cuốn ngược, lơ lửng ở hư không bên trong Hạo Thiên Kính, bị khủng bố va chạm chấn động sáng tối chập chờn, tràn ngập tại Hạo Thiên Kính quanh thân huyền diệu đạo vận đều sinh ra không ổn định. Phía trước sở không có va chạm hạ, Tô Thanh trong tay cự phủ lập tức vỡ nát vì vô số toái phiến liên tiếp va chạm, có thể nói đặc sắc tuyệt luân, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Tử vi đại đế sở biểu hiện ra sức chiến đấu, lệnh không ít người nhìn mà than thở. Bất quá, mọi người cũng không coi trọng Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Lục Áp biến thành tam túc kim ô, bị Tô Thanh hóa thân ngăn cản, nhưng là Minh Hà lão tổ tam thi hồng liên đạo nhân tay cầm A Tỳ lại lần giết tới đây. Côn Bằng lão tổ nhược thủy hóa roi cũng hung hăng quất hướng Tô Thanh. Vạn dặm hư không, đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, hư không bên trong bỗng nhiên chém ra một tôn thân ảnh, giống như thiên địa đồng dạng mênh mông. Hắn chính là Hạo Thiên Đại Đế. Lúc này Hạo Thiên Kính đã trở về Hạo Thiên Đại Đế trong tay. Vô lượng pháp lực tràn ngập Hạo Thiên Kính phía trên, cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính, chân chính uy năng từng chút một bắt đầu khôi phục. Mỗi một đạo thao thiết thần văn bị kích hoạt, đều có thể bắn ra vô tận mênh mông lực lượng, nếu như lần này có thể đem Trung Thiên Tử Vi Đại Đế chém giết, như thế hắn Thiên Đế vị cách, có phải là liền hội lần nữa khôi phục hoàn mỹ? Nghĩ tới đây, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem Tử Vi Đại Đế chém giết. Sát cơ nổi lên bốn phía. Chỉ là đột ngột, thần sắc của hắn đã đại biến. Hắn cảm giác được thần hồn của mình thật giống như bị một loại thần bí khí thế khóa chặt. Đối với loại này khóa chặt, hắn vô cùng tinh tường. Cái này cùng Hạo Thiên Kính khóa chặt Tô Thanh nhục thân tương tự. Chỉ có bị một kiện chân chính khủng bố sát phạt chí bảo khóa chặt, mới có thể đủ sinh ra cảm giác như vậy. Trong mắt của hắn nháy mắt hướng về nguy cơ truyền đến địa phương nhìn lại. Tại chỗ rất xa, hư không bên trong bắn ra một đầu huyết sắc đại đạo. Vô số hỗn độn thần ma chinh chiến. Tại mênh mông cuồn cuộn mà đến huyết sắc đại đạo trước mặt. Hư không tựa như là giấy. Khủng bố hư không phong bạo. Theo huyết sắc đại đạo lan tràn ra. Vỡ ra ngàn dặm thiên địa. Diễn hóa ra biển trời một tuyến tràng cảnh. Xạ nhật tiễn. Lúc này, Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt nháy mắt đã trở nên âm trầm. Bây giờ xạ nhật tiễn phong mang kia là vượt quá tưởng tượng mạnh. Liền liền Hạo Thiên Đại Đế cũng không dám tùy tiện hơi hắn phong mang. Cứ như vậy thi triển ra thiên địa pháp tướng, đứng vững giữa thiên địa, quả thực chính là bia sống. Liền xem như ở xa tổ thần điện thủ hộ hình thiên nhục thân hậu nghệ, cũng có thể thấy rõ, mới có thể đủ thi triển ra xạ nhật tiễn đến bắn giết ngươi. Ngươi nói, đây coi là không tính là tự mình tìm đường chết. Tô Thanh không khỏi cười to lên. Nghe vậy, Hạo Thiên Đại Đế sắc mặt tự nhiên trở nên màu đỏ tím. Hạo Thiên Kính chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá hậu nghệ tiễn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ sợ lật thuyền trong mương. Hắn chiêu một chút tay. Tố sắc vân giới kỳ cũng xuất hiện tại hắn quanh thân. Song trọng phòng ngự ra thân. Mới làm hắn đem loại kia lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ để ở trong lòng. Tô Thanh đâu? Nhìn xem hướng hắn giết tới Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ, trong lòng cũng là dũng động xâm nhiên sát cơ. Từng viên quay tròn không ngừng xoay tròn hạt châu xuất hiện. Có thể nhìn thấy hào quang năm màu tràn ngập hạt châu. Trong hạt châu có thể nhìn thấy mờ mịt sinh. Chính là 12 khỏa định hải châu. Mỗi một cái định hải châu đều ẩn chứa một cái thế giới chi lực. Phong thần diễn nghĩa bên trong, có thể tại chu tiên kiếm trận bên trong, nhiên đăng đạo nhân cầm chi tướng thông thiên đạo nhân đổ nhào, có thể thấy được hắn chân chính uy năng. Lúc này Tô Thanh sức chiến đấu so với nhiên đăng hạng người cường hãn vô số lần. Định Hải Châu bộc phát ra uy năng càng hơn. Không nói hai lời, hắn đã tế ra 12 khỏa Định Hải Châu. Định Hải Châu bản thân liền là thủy chi khắc tinh. 12 khỏa Định Hải Châu tích lũy thành một chuỗi, hướng về Côn Bằng lão tổ mà đi. Đoạn thời gian trước, 24 khỏa Định Hải Châu tại phong thần lượng kiếp bên trong đại hiển thần uy. Nhưng là bởi vì Côn Bằng lão tổ bị đoạt đi Hà Đồ Lạc Thư, đồng thời bị Si Vưu Hổ phách đao chém bị thương, hắn chỉ sợ bị những cái kia dụng ý khó dò hạng người tìm phiền toái. Xâm nhập Bắc Minh bên trong, làm sao có thể biết Định Hải Châu uy năng? Nhìn thấy Định Hải Châu hướng về chính mình đập tới, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một bộ khinh thường dáng vẻ. Trong tay nhược thủy roi hướng về phóng xuất ra hào quang Định Hải Châu đập tới. Ngu xuẩn, Tô Thanh muốn cười. Quả nhiên, Định Hải Châu không phụ kỳ vọng. Cùng nhược thủy roi tiếp xúc thời điểm, nháy mắt đem nhược thủy roi thôn phệ. Côn Bằng lão tổ quá sợ hãi, lại là đã tới không kịp né tránh. Từng viên Định Hải Châu đã rơi vào hắn thân bên trên. Mỗi một cái Định Hải Châu tựa như là một tòa thái cổ thần sơn, không ngừng đâm vào côn bằng thân thể bên trên. Loại kia khủng bố lực đạo, không ngừng mà rơi hạ. Côn bằng đã vô pháp bảo trì đạo thể, trực tiếp bị đánh hiển hóa ra nguyên hình, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đất rung núi chuyển, thiên địa lật úp, toàn bộ Thường Dương Sơn liền bị đâm đến sụp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục